Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 369. Mạnh yếu so sánh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tưởng Sơn điểm giao dịch nhân viên. Giống như rõ ràng sắp hàng cấp bậc, rất nhiều rõ ràng bọn họ người, đem hắn loại bỏ ở thê đội thứ nhất, nhưng là, hắn đã không phải là mặt thế những cái kia người dị hóa có thể chống lại. Thê đội thứ nhất đã xa xa bị hắn vung ở sau lưng. Hắn là vượt qua đệ nhất tồn tại, mà thê đội thứ nhất sắp hàng. Vậy quang đầu quyền cái này chỉa vào thạc đại đầu chọc. Mập phì người, nhất định xếp hạng thứ nhất, bởi vì làm cứ điểm người. Ở sân bay cứ điểm lúc đó, cũng gặp qua người đàn ông này dị hóa sau đó. Kinh khủng kia to lớn giữ tận lực lượng, chỉ cần không phải người mù. Cũng đối với loại này nghiền ép vậy to lớn, không thể làm gì, có ít thứ, đúng là gen và trên người, nhất là tinh tế, tiếp theo Trần Long, Ninh Giang, cùng với gần đây nổi lên mặt nước Bảo Huy, những người này nếu là sắp hàng thực lực, có thể Trần Long là trong bọn họ người cầm đầu, dẫu sao Trần Long dị hóa sau dáng vẻ, ở sân bay cứ điểm và quang đầu quyền, đều bị đại đa số người thấy qua. Hắn cái loại đó có thể liền viên đạn cũng bắn không mặc miếng vảy bề ngoài. Để cho quá nhiều người rung động, mà Ninh Giang và Bảo Huy, bọn họ không có ở cứ điểm tùy tiện sử dụng qua dị hóa. Mà duy nhất một lần, cũng là ở ban đầu thú nhân hóa tập kích sân bay cứ điểm. Bọn họ ra cứ điểm bên ngoài nghênh địch, mới khó khăn lắm sử dụng dị hóa, mà vậy sẽ là đêm khuya, lại đang cứ điểm bên ngoài. Trừ một ít đi ra ngoài cùng nhau nghênh địch mấy cái bang phái nhân viên và người dị hóa. Cứ điểm đại đa số người cũng chưa từng gặp bọn họ dị hóa. Bất quá, chỉ cần có người loại tụ tập địa phương, thì biết có tin tức lưu thông, người luôn là sẽ lẫn nhau dựa vào và câu thông, mà có vài người trong lòng giấu không được chuyện tình, mà có vài người miệng vốn là lớn. Cho nên, một ít gặp qua hai người dị hóa người sống sót, nhiều hơn thiếu thiếu đem bọn họ tin tức lưu thông liền một ít đi ra ngoài. Cái này cũng đưa đến một ít có lòng người, sẽ rõ ràng một chút, dẫu sao Ninh Giang đám người thân phận, ở cứ điểm và điểm giao dịch luôn là nổi bật như vậy. Bảo Huy tới sân bay cứ điểm và Phan Đại Đầu thiết đầu bang chiến đấu. Đều bị người nhắc qua, có thể tưởng tượng được, núp ở bên trong cứ điểm tin tức. Quả thật có chút bà khống không ở, cho nên, liên quan tới Bảo Huy dường như có thể thu hóa, mà Ninh Giang dị hóa dường như là cùng chảm mã đao như vậy đao lại có liên quan tin tức. Ở bên trong cứ điểm người sống sót chung lưu truyền, dẫu sao, người yếu luôn là hướng tới cường giả, mà theo đuổi cường giả lực lượng tốt nhất đường dây, chính là học hỏi bọn họ lực lượng, biết rõ bọn họ lực lượng. Đi từ trong mô phỏng và học tập, Tưởng Sơn chính là một cái ví dụ rất tốt, rất nhiều người đã ở trong tối nghiên cứu hắn, muốn rõ ràng hắn, bởi vì hắn lực lượng, quá mức rung động, vậy để cho mọi người quá mức hâm mộ, Tưởng Sơn dung hỏa nồng cốt, cái loại đó ngọn lửa trạng thái, đã bị đại đa số người rõ ràng, cùng với người đàn ông dường như có một cái to lớn cơ giới thú cưng. Cũng bị mọi người quen thuộc, những thứ này, quả thật ngươi rất khó ẩn núp, Tưởng Sơn cũng rất rõ ràng những chuyện này. Bất quá, ở nghiền ép lực lượng hạ, hắn tin tưởng mình bí mật, không người sẽ suy nghĩ rõ ràng, hắn và những người may mắn còn sống sót này chênh lệch. Chỉ biết giống như trời và đất, càng ngày càng xa không với tới, cho nên, rất rõ ràng Tống Phi cũng rõ ràng những tình huống này. Mặc dù không chắc chắn Bảo Huy và Ninh Giang mạnh yếu, nhưng là Bảo Huy có thể biết tương tự thú hóa dị năng. Vừa nghe liền so Ninh Giang tương tự đao phương diện này dị năng cường hãn rất nhiều. Đây cũng là hắn ngay tức thì chắc chắn lựa chọn nguyên nhân. Thật ra thì, rất lâu, suy tư của người sẽ truyền bá cho mình một loại giả tưởng. Giống như ngươi cảm giác được mình có thể... Thật ra thì ngươi không được, loại này ngươi có thể sẽ không nhận đồng khái niệm Ni Ninh Giang một mực ở điểm giao dịch đảm. Nhiệm Tưởng Sơn thủ hạ quản gia loại hình, tất cả liên quan tới nhân viên an bài sự việc, đều là hắn ở phân phối, cộng thêm có chút âm nhu dáng vẻ, vậy tóc dài, gầy nhỏ dáng người, cũng cho Tống Phi như vậy có thể chiến thắng giả tưởng. Tưởng Sơn trong lòng vô cùng rõ ràng, trừ quang đầu quyền dị hóa được trời ưu đãi vậy cường hãn. Ninh Giang người này, ở từ huyện Phụng Hóa tiếp xúc tới bây giờ, hắn sức chiến đấu và ý chí, vẫn là mạnh nhất, đầu óc tỉnh táo, cộng thêm kiên định ý chí, cùng với không chịu thua tâm tính, Tưởng Sơn đều là một đường nhìn trong mắt, nếu không, điểm giao dịch như thế mấy cái ở người sống sót trong mắt cường đại người. Từng cái cũng không biết như thế tín nhiệm và đồng ý hắn. Tưởng Sơn tầm mắt, đi theo tất cả mọi người tại chỗ, nhìn về phía xa xa hai cái tương đối xa xa đứng bóng người. Đè nén bầu không khí, giống như cút dầu, chỉ cần một viên giọt nước, lập tức bọn họ thì biết ngay tức thì sôi trào. Tất cả mọi người tại chỗ, diễn cảm mỗi người không giống nhau, xem náo nhiệt, khẩn trương đưa mắt nhìn. Muốn từ trong chiến đấu học tập, cùng với còn có tiếp tục vùi đầu ăn nhiều, không phải là ít, mà đứng ở yên lặng hầm đậu xe ở giữa hai cái người đàn ông. Trong tay nắm chặt trường đao, hai người diễn cảm vậy mỗi người không giống nhau. Ninh Giang hơi ngẹo đầu, gương mặt hai bên mái tóc dài, như cũ che hơn phân nửa diễn cảm, liệt dậy khóe miệng, mang tùy ý, quả thật. Sau lưng có một đám mình anh em và đồng bạn, hắn mười phần phấn khích, một bên Tống Phi, liền hoàn toàn bất đồng, hắn áp chế mình bản năng sợ hãi, muốn để cho mình tỉnh táo lại, như vậy hắn mới có thể phát huy mình 100% thực lực. Hắn trong lòng nhiều ít rõ ràng, thủ hạ mình đi theo mình lâu nhất tiểu đệ, bây giờ phản bội mình, vậy mình dị hóa, vậy đã sớm tiết lộ đi ra ngoài, vốn là. Năng lực như vậy, có thể đang chiến đấu đột nhiên bùng nổ, làm được một nện định âm hiệu quả. Tống Phi tầm mắt quét qua Ninh Giang hơi đung đưa trường đao. Hắn kiêng kỵ là tầm mắt không ngừng bắn càn quét, hắn muốn rõ ràng Ninh Giang dị hóa, nếu không như vậy đặc biệt bị động, không khí ngột ngạt có chút quá mức ngưng trọng. Tống Phi cảm nhận được mình thế đang không ngừng bị áp chế. Tiếp tục như vậy nữa. Có thể hắn liền không cần đang chiến đấu, cũng sẽ bị tan rã. Băng vải xuống đôi mắt đông lại một cái, mang thấy chết không sờn khí thế. Hắn hai tay giơ đao, hướng Ninh Giang điên cuồng phóng tới. Ninh Giang buông lỏng dáng người, cũng ở đây Tống Phi vọt tới ngay tức thì căng thẳng. Đối với và giống như mình ở mặt thế hạ đánh giết qua người đàn ông. Càng bởi vì hắn là đặc thù người dị hóa. Ninh Giang không có một chút buông lòng, hết thảy ổn định thêm tùy ý tư thái, chỉ là vì để cho đối diện người đàn ông tâm tính biến hóa. Giày lính đạp trên mặt đất, Ninh Giang ngay tức thì khởi động, sau phát mà trước tới. Trong một cái chớp mắt này, xa xa bàn dài đám người, đã thấy rõ, Ninh Giang tốc độ so với Bảo Huy, nhanh rất nhiều, lưỡi đao làm bạn. Bảo Huy trường đao từ trên xuống dưới đụng vào chào đón. Ninh Giang trong tay chảm mã đao lên, thanh thúy vang dội tiếng va chạm, ở nhà để xe dưới hầm bên trong vọng về, để cho hai cái nữ nhân bình thường, đều không khỏi một hồi sợ hãi và sợ. Đại Yến bắt được cơ hội này, lại nhích tới gần Tưởng Sơn, mà Tưởng Sơn cũng cười vừa nhìn xa xa kịch liệt chiến đấu, vừa hướng người phụ nữ sở thủ đoạn. Giống như sau khi ăn xong tiêu khiển, lưỡi đao không ngừng làm bạn, lực lượng của hai người có thể nói kỳ cổ tương đương. Mà Tống Phi ở giao chiến trong nháy mắt, liền phát hiện mình nhược điểm, đó chính là đối với cái này đem tiêm dài nặng nề chảm mã đao. Hắn cũng không quen, có thể thấy trước mắt người đàn ông mang ánh mắt hài hước. Trong tay trường đao so tự chỉ huy vũ tốc độ nhanh rất nhiều. Hơn nữa từ các mình căn bản không nghĩ tới góc độ. Không ngừng đánh tới, ngay tức thì, Tống Phi từ chủ động tấn công, đổi phải do công chuyển thủ, trước mặt ánh đao, để cho hắn mệt nhọc đối phó. Chán vậy dần dần toát ra mồ hôi lạnh, hắn cũng là đang chiến đấu lịch luyện rất lâu chiến sĩ. nếu không hắn sẽ không lấy được đặc thù dị hóa lực lượng. Cũng sẽ không thành là một cái đoàn đội khổng lồ thủ lãnh. Hai chân không ngừng thay nhau, lùi về phía sau, tả hữu đằng na trong, mượn nhà để xe dưới hầm trong phồn đa đồ sộ cây cột lớn. Né tránh Ninh Giang trong tay chém tới lưỡi dao sắc bén. Ca ca, bằng chảm mã đao sắc bén lưỡi đao. Thỉnh thoảng chém vào từng cây một cột vuông lên, có thể từ trụ tử bị giống như đập ra tới vậy vết đao trong. Nhìn ra Ninh Giang hai tay lực lượng là như vậy to lớn. Tống Phi, thì biết trốn sao, sợ, mái tóc dài ở dâng trào trong không ngừng bồng bềnh. Ninh Giang nhìn trước mắt người đàn ông, định chọc giận và khiêu khích cái này một mực né tránh hắn công kích người. Tống Phi không có đi phản ứng. Hắn biết mình cơ hội chỉ có một lần, mà hắn nhất định phải nắm chặt. Bây giờ né tránh, chỉ là vì theo đuổi nhất là một kích chí mạng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://truyen.thuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-dong-gạch-nối-sins-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tin-gạch-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi. Hết chương.